Chương 325, tháng 3 năm 2 năm, thần bí Nam Hải Nhi, 3. Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù lặp lại một lần tên Tưởng Lệ Hành, vẻ mặt và giọng điệu đều có chu tờ kỳ quái. Không đúng, không đúng, hắn không gọi cái tên này, ta biết hắn sương mù một mặt thống khổ bộ dáng, dùng hai tay hung hăng vô đầu của mình. Đứa nhỏ này Hoan Tâm, ngươi đừng để ý đến hắn, đứa nhỏ này có bệnh, một hồi liền tốt. Du Diệp cũng không để ý, từ nàng nhận biết sương mù bắt đầu, hắn chính là như vậy, khác biệt duy nhất chính là, mình biết hắn thời điểm, hắn là cái so bây giờ còn nhỏ rất nhiều nhóc tỷ. Ninh Hoan Tâm, có một câu gọi vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Theo Ninh Hoan Tâm, Du Diệp cùng sương mù, đều có chu tờ kỳ quái. Bất quá, hai người cũng không làm cho người ghét, Ninh Hoan Tâm rất nguyện ý cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Cảm giác của nàng luôn luôn rất chuẩn. Nàng luôn cảm thấy Du Diệp cùng Sương Mù rất thần bí, mà lại cũng là đáng kết giao người. Ngay tại Sương Mù một mực tại cái kia cau mày suy nghĩ Tưởng Lệ Hành đến cùng là ai thời điểm, mướn phòng đại môn lần nữa bị phục vụ viên đẩy ra, cái này quán cơm mang thức ăn lên tốc độ ngược lại là rất tán, không bao lâu liền lên đến 7-8 bàn thái. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn xem Sương Mù, nói nhỏ một câu. Ăn vừa nghe đến ăn. Sương mù liền lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như tiến vào một cái mới tinh trạng thái, tinh khí thần tràn trề. Hắn cầm lên một bên đũa, đầu tiên là kẹp một cái rau trộn, ăn một miếng, bột ngọt thả qua nhiều, dưa leo cu nở dê không mới mẻ. Dù cho trong miệng đầu 10 phần ghét bỏ, nhưng là sương mù vẫn là bằng tốc độ kinh người, đem cái kia đạo đồ ăn ăn sạch không sai, chính là ăn, ánh sáng. Ninh Hoan Tâm rủi rủi con mắt. Nàng cảm thấy mình hôm nay là không phải mở mắt phương thức không đúng, nếu không phải là tiến vào giả tiệm cơm khụ khụ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thần sắc, nói thật Du Diệp không biết mình nên làm cái gì dạng biểu lộ, cười trên nỗi đau của người khác vẫn là cảm đồng thân thụ Hoan Tâm. Cái kia hắn đi, chính là ăn đến nhanh, lớn nhanh, thân thể khác hẳn với thường nhân. Sương mù là rất đặc thù tồn tại, Du Diệp lúc trước nhặt đến cái này tham ăn tiểu chính thái, cũng là bởi vì ở trên người hắn cảm thấy rất đặc biệt. Cùng loại khí tức của đồng loại, cho nên nàng mới chưa chấp hắn. Đương nhiên, cái gọi là thu lưu chính là thường thường dẫn hắn ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn. Ai, đầu năm nay đời sống kinh tế đỉnh trệ à, tiến kinh huyền môn tông phái quá nhiều, khu ma người, vu sư cùng các đạo sĩ vừa nắm một bó to, cho nên cái nào nghề nghiệp đều không tốt hơn a, mà lại Du Diệp nàng còn có cái đại cửu gia, nàng một mực tại tránh người kia, cái gì lớn cắt cũng không dám tiếp. Dẫn đến kinh tế của nàng rất túng quẫn, thuê chung cư tiền cũng là mỗi tháng miễn cưỡng mới có thể cho lên á, cho nên, đối với sương mù vấn đề ăn cơm, kỳ thật Du Diệp một mực rất xoắn xuýt, mà bây giờ gặp Ninh Hoan Tâm, nàng thật sự phá lệ vui vẻ. Bởi vì Ninh Hoan Tâm là minh tinh á, minh tinh nhất định rất có tiền, mặt khác người bình thường là không thể cùng sương mù cùng một chỗ sinh hoạt, bởi vì sương mù hắn có chu tờ đặc thủ. Mà Ninh Hoan Tâm lại khác. Du Diệp hôm qua liền nhìn ra Ninh Hoan Tâm tuyệt không phải người thường, cho nên mới không có cự tuyệt cùng nàng cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe được Du Diệp nói sương mù khác hẳn với thường nhân, nàng không nhịn được ngưng thần một chút, chỉ là trong chốc lát này, hắn đã đem đạo thứ hai thịt bò kho tương ăn sạch. Cái này thịt bò miễn cưỡng cửa vào. Sương mù vừa nói, một bên đã bắt đầu ăn đạo thứ ba thức ăn. Đứa nhỏ này không chỉ có là ăn hàng, thế mà còn là cái người ăn xem ra thật là khác hẳn với thường nhân. Lên khung bạo càng đợt thứ nhất, 20 càng hoàn tất, không giờ sáng, còn có 20 càng, cầu một vòng nguyện phiếu, cầu cái thủ đặt trước.